Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 587, đưa tặng hồn đạo khí cùng cấp 7 hồn đạo sư. Đấu vòng loại còn đang tiếp tục, nhưng là Thiên Tinh Học Viện chiến đội mấy ngày nay cũng rất nhàm chán. Nhờ vào Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh kiệt tác. Những cái kia chiến đội là ào ào bị Thiên Tinh Học Viện chiến đội thực lực cho khiếp sợ đến. Mỗi một cái chiến đội tại gặp phải Thiên Tinh Học Viện chiến đội thời điểm đều lựa chọn từ bỏ. Liên tiếp 4 ngày đều là không chiến mà thắng. Trong đó còn có một trận là đúng Thần Phong Học Viện trận đấu. Chỉ là cùng cái khác chiến đội một dạng. Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên cũng giống vậy lựa chọn bỏ quyền. Đông đảo chiến đội tựa hồ đã đạt thành nhất trí, không cần thiết tại đấu vòng loại phía trên cùng Thiên Tinh Học Viện chiến đội đối lên, là lấy nguyên một đám đều lựa chọn tránh lui. Ngày hôm nay lại là lại đến thứ bảy, Long Vương Điện bên trong mấy cái nữ hài ngồi cùng một chỗ, mắt to chừng lấy đôi mắt nhỏ. Thế nào, mấy vị ngồi ở chỗ này không rên một tiếng, đều rất nhàn sao? Trong phòng vừa mới chế tác hồn đạo khí hoàn thành Lục Uyên, từ trong phòng đi ra, nhìn đến ngồi đối diện nhau Chu Trúc Thanh Vương Thu Nhi bốn người. Không khỏi lên tiếng hỏi, rất nhàn a, cũng không biết cái kia làm gì. Độc Cô Nhạn thanh âm vang lên, ân, mà lại chúng ta đã liên tiếp 4 ngày đều không có phía trên trận đấu. Quái nhàm chán, chữ Vinh Vinh tiếp lời đầu nói ra. Rất nhàn có thể ra ngoài dạo chơi a, để Tiểu Đào tỷ tùy thân bảo hộ các ngươi, không muốn lão đợi trong nhà nha. Huống chi, nữ sinh các ngươi không phải thích nhất dạo phố sao? Lục Uyên nói ra, đều đã đi dạo 3 ngày, Thiên Đấu Thành đều bị chúng ta đi dạo hết. Vương Thu Nhi sâu kín nói ra, tốt a, vậy ta cũng không cách nào. Nghe được Vương Thu Nhi nói như vậy, Lục Uyên giang tay ra, bất đắc dĩ nói, vừa mới luyện chế hết hồn đạo khí, mệt không, nhìn ngươi, trên đầu đều là mồ hôi. Chu Trúc Thanh nhẹ nói lấy, đứng dậy, cầm ra khăn, đem Lục Uyên mồ hôi trên trán lau đi, quả nhiên vẫn là nhà ta Trúc Thanh lớn nhất thân mật. Đợi Chu Trúc Thanh đem mồ hôi trên trán đều lau đi về sau, Lục Uyên bắt lại Chu Trúc Thanh tay ngọc, ôn nhu nói, ngươi chú ý một chút, còn có người đây. Chu Trúc Thanh trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, nhỏ giọng nói ra, ha ha. Lục Uyên cười ha ha, cũng không nói thêm lời, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay nhỏ, tại Vương Thu Nhi bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Thu Nhi hai ngày này không có ra sân, có phải hay không tố hỏng? Nhéo nhéo Vương Thu Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, xác thực tố hỏng, mà lại ca ca cũng không bồi Thu Nhi chơi, Thu Nhi thật nhàm chán nha. Vương Thu Nhi giọng dịu dàng nói ra, ca ca có chuyện phải bận rộn nha, bất quá ca ca có thể không có quên Thu Nhi à. Lần này ca ca chuyên môn vì Thu Nhi chuẩn bị một kiện lễ vật nha. Lục Uyên vừa cười vừa nói, lễ vật gì nha, nghe được có lễ vật. Vương Thu Nhi nhất thời mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hồn đạo khí, ca ca đặc biệt vì Thu Nhi lượng thân mà làm hồn đạo khí nha. Lục Uyên vừa cười vừa nói, thật sao? Nghe được Lục Uyên, Vương Thu Nhi ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, ca ca chuyên môn lượng thân đặt làm a. Cái này khiến Vương Thu Nhi không khỏi nhất thời trong lòng vui vẻ. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Đương nhiên là thật rồi. Ca ca cái gì thời điểm lừa qua Thu Nhi ngươi nha? Lục Uyên khẽ cười nói. Đi thôi, chỗ này quá nhỏ. Ca ca mang Tiểu Thu Nhi ngươi đi xem một chút cái này đặc biệt vì ngươi chế tác hồn đạo khí. Lục Uyên đứng dậy. Đối với Vương Thu Nhi cười nói, Vương Thu Nhi dùng lực nhẹ gật đầu, không sai về sau đứng dậy, tay nhỏ một thanh dắt Lục Uyên tay, ngươi vừa mới ngồi xuống, Nước trà cũng còn không có uống một ngụm đâu. Tại sao lại muốn đi ra ngoài? Vẫn là trước nghỉ một lát đi. Nhìn lấy Lục Uyên vừa ngồi xuống, lại muốn đi ra ngoài. Chu Trúc Thanh không khỏi nói ra, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Không có việc gì, ta không mệt, tất cả mọi người cùng đi chứ. Các ngươi cũng có phần. Đối với Chu Trúc Thanh ôn nhu cười cười, Lục Uyên giọng ôn hòa vang lên. Chúng ta cũng có phần. Nghe được Lục Uyên, Độc Cô Nhạn cùng chữ Vinh Vinh cũng không khỏi chỉ chính mình. Xinh đẹp mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Hồn đạo trong nội đường một cái rộng lớn quảng trường. Nhìn lên trước mặt mấy cái nữ hài. Lục Uyên mỉm cười, tay cầm nhẹ nhàng vung lên. Một thanh toàn thân sán kim, dài ước chừng 3 mét trường thương xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Chuôi này trường thương thiết kế cũng không phải là 10 phần hoa lệ. Ngược lại có loại điệu thấp xa hoa cảm giác. Kim sắc trên thân thương răng đầy hỏa hồng sắc ma văn. Cả chuôi trường thương liền thành một khối. Nhìn không ra mảy may dính liền dấu vết. Tay cầm tại trên thân thương. Có loại nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Nếu là cẩn thận trải nghiệm, thì có thể cảm giác được bên trong tựa hồ có năng lượng đang cuộn trào đồng dạng. Hết sức kỳ dị. Thu Nhi, cho ngươi. Lục Uyên đem trường thương bãi xuống, nằm ngang đưa tới Vương Thu Nhi trước người. Ca ca, đây là cho ta sao? Vương Thu Nhi một thanh nhận lấy trường thương, yêu thích không buông tay vuốt ve. Chuôi này trường thương phân lượng không nhẹ, chừng phía trên nặng ngàn cân. Nếu là đổi thành người bình thường, quả nhiên là không cách nào sử dụng. Bất quá đối với Vương Thu Nhi tới nói, lại là đúng mức. Cái này chuôi thương toàn thân từ xích viêm kim loại này cực kỳ hy hữu kim loại chế tạo. Trong đó chừng 108 cái hạch tâm trận pháp cộng đồng tổ chức vận chuyển. Quán chu ánh sáng cùng hỏa diễm lực lượng, phẩm giai cao đến cấp 7, là hàng thật giá thật cấp 7 hồn đạo khí, cũng là ta trước mắt hồn đạo kỹ nghệ ngọn núi cao nhất. Lục Uyên nhẹ nói, cấp 7 hồn đạo khí, ngươi đột phá cấp 7 hồn đạo sư sao? Nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh không khỏi hỏi, mấy ngày nay tâm huyết dâng trào. Không cẩn thận đã đột phá. Lục Uyên cười nói. Không cẩn thận. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi khóe miệng giật một cái. Lời này làm sao nghe được giống như vậy khoe khoang đâu. Lục Uyên tất nhiên là không biết Chu Trúc Thanh đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn lấy Vương Thu Nhi. Nụ cười hòa. Hỏi, Thu Nhi thích không? Kỳ thật hắn rất sớm đã muốn cho Vương Thu Nhi tạo thành vũ khí. Vương Thu Nhi cũng là biết dùng súng, mà lại mấy tháng nay, cũng cùng Lục Uyên học tập không ít thời gian. Hoàng Kim Long thương chính hắn phải dùng, không thể cho Vương Thu Nhi, cho nên chỉ làm thanh này cấp 7 hồn đạo khí trường thương. Xem như đưa cho Vương Thu Nhi lễ vật đi, nói đến cấp 7 hồn đạo khí cũng đã đầy đủ hiện tại Vương Thu Nhi dùng. Thu Nhi ưa thích, ca ca. Cái này chuôi thương tên gọi là gì a? Vương Thu Nhi vuốt ve trường thương trong tay, trong mắt có hoan hỉ, hơi hơi dò xét, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, người ca ca này còn không có đặt tên, nếu là dùng xích viêm kim chế tạo, muốn không liền gọi xích viêm thương. Nghe được Vương Thu Nhi hỏi mình tên, Lục Uyên gãi đầu một cái. Kỳ thật hắn là cái đặt tên phế. Lúc trước cho thiên nhận tuyết kiếm bởi vì quán chú thần thánh chi lực. Cho nên gọi thần thánh chi kiếm. Cho chữ vinh vinh ẩn chứa băng hỏa chi lực. Cho nên gọi băng hỏa chi kiếm. Ngày hôm nay chuôi này hoàng kim long thương nếu là dùng xích viêm kim chế tạo. Cái kia liền dứt khoát lên cái xích viêm thương. Đơn giản, thô bạo, tốt. Vậy liền gọi nó xích viêm thương. Vương Thu Nhi nắm trường thương, huy vũ hai lần, mừng khấp khởi nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,